Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện Gả cho anh rể của tác giả Du Phong Vân. Đồng ý với điều kiện sinh con cho Thế Thịnh, Đồng Đồng từng bước thành người trong gia đình nhà họ Hoàng. Cô cũng được chu cấp chi phí sinh hoạt hàng tháng. Tuy nhiên, để giảm mặt cô thì bà Hai đã cắt xén phần tiền này của cô dưới luôn mức lương của một người làm. Bà ta muốn cô thấy khó mà du lui để cái cắm Quỳnh Hoa, tay sai của mình đến làm vợ Thế Thịnh, cho dễ bể sai khiến lợi dụng. Và dù được sự giúp đỡ từ bà Ba và bà Tư, nhưng vẫn còn một Quỳnh Hoa và bà Hai nảy sinh lòng đố kỵ. Liệu cuộc sống của Đồng Đồng trước mắt sẽ gặp phải những khó khăn gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Đồng Đồng để trước cửa công ty của Thế Thịnh. Anh không để cô lên mà anh trực tiếp đi xuống. Công ty của anh xây dựng không quá to, nhưng cô nghe nói tốc độ phát triển rất kinh khủng. Chỉ mới 10 năm mà đã chiếm được vị trí top đầu trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp đứng đầu tỉnh. Nếu so với Hoàng Vương thì có hơi chênh lệch, nhưng nếu so với bên ngoài, rất hiếm công ty mới thành lập nào mà có khả năng phát triển vượt bậc được như công ty của anh. Thế Thịnh xuống đến trước cửa, anh vừa nghe một cuộc điện thoại, vừa nhìn thấy Đồng Đồng đang đứng ngắm nghía bảng hiệu tên công ty của anh. Cô đội mũ lưỡi chai, quần jean áo thun rất giản dị. Chẳng qua những thứ quần áo bình thường đơn giản, nhưng khi được cô mặc lên người lại sinh ra một loại cảm giác đặc biệt trong mắt người nhìn. Cũng giống như trước kia, trong hàng trăm nữ sinh mà đồng phục giống nhau đứng dưới sân trường, thế nhưng ánh mắt của anh cũng chỉ dừng lại ở chỗ cô, ở ngay vị trí mà cô đang đứng. Đồng Đồng trước hay sau đều là như vậy. Cô chỉ cần xuất hiện ở ngay góc đường, tùy tiện mặc một bộ quần áo bình thường, tao tai bùa hở hững, nhưng lại khiến cho rất nhiều người phải ngoái đầu nhìn lại. Trong số đó có cả anh. Anh thắt điện thoại, gọi khẽ tên cô. Đồng, lại đây. Cô nghe anh hỏi, hai mắt sáng sử nhìn về hướng anh, đôi chân thon dài thoăn thoắt đi nhanh về phía anh, nụ cười dịu dàng xinh đẹp. Anh xong việc rồi à? Mình đi đâu vậy? Anh nhận lấy chìa khóa xe từ tay bảo vệ, nói một tiếng cảm ơn, rồi lại quay sang nhìn cô. Anh nói, đưa em đi bệnh viện khám lại, tôi đã lịch trước rồi, khám xong sẽ đưa em đi ăn. Cô tròn xoe mắt nhìn anh. Khám cái gì cơ, tôi đâu có bị bệnh. Anh nhìn xuống bụng cô, nhàn nhạt nói, bụng của em bị vỡ ruột thừa, còn nhớ chứ? Cô lúc này mới hiểu ra là anh muốn đưa cô đi kiểm tra lại vùng bụng. Vốn định bảo với anh là không cần, nhưng cô lại đặc biệt hiểu tiếng anh. Đối với sức khỏe con người, anh có một sự cố chấp mạnh mẽ. Dù cô muốn hay là không muốn thì cũng không quan trọng. Quan trọng là anh muốn đưa cô đi khám thì cô bắt buộc phải đi. Nếu cô không đi, anh còn có thể trói cô lại rồi đưa đi. Không thể nào cãi lời anh được. Thế cô đứng đẩn ra đó, anh vừa kéo tay cô vừa nói, lên xe đi, trời hôm nay nắng. Mở cửa cho cô ngồi vào trong xe, trời ở ngoài khá nóng nhưng trong xe lại rất thoáng. Suốt cả buổi anh không nói gì nên cô cũng không biết nên bắt chuyện từ đâu. Mặc dù là người yêu cũ nhưng cả hai lại có quá nhiều khúc mắc, khó có thể cười nói lại được như xưa. Đến bệnh viện, anh đưa cô vào trong khám bệnh kiểm tra. Cả quá trình đều là anh đưa cô đi, chưa rời cô một bước. Cô may là bác sĩ bảo cô đã hồi phục, nếu không, với bản tính của anh, sẽ có thể anh sẽ bắt cô nhập viện mất. Khám bệnh xong, anh đưa cô đi ăn trưa, là một nhà hàng gần bệnh viện, không gian yên tĩnh sang trọng. Gọi một ít đồ ăn, chủ yếu là món thanh đạm, ít cay nóng dầu mỡ. Cả hai ăn trưa của nhau trong sự im lặng đến quá đáng. Đến lúc cô gần như không chịu nổi, lại nghe được giọng anh cất lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt. Tôi với chị gái em chưa có gì, tôi chưa chạm vào cô ta. Cô khựng đũa, ngỡ ngàng nhìn anh chăm chú. Anh cũng nhìn cô, muốn quan sát xem cô có thái độ như thế nào. Chẳng qua khi bắt gặp ánh mắt dò xét của anh, cô lại lảng tránh, giọng nói có chút yếu ớt. Ừ, tôi không nghĩ là anh và chị tôi lại như vậy. Anh cau mày không vui, lại hỏi, vậy chứ em nghĩ tôi thế nào? Nghĩ tôi là kiểu người sẽ quên dễ bỏ như em vậy sao? Cô hơi mỉ môi, mí mắt rũ xuống, không dám nhìn thẳng vào anh. Anh thấy cô như vậy, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Anh quát nhẹ. Đồng Đồng, nhìn thẳng vào tôi nói chuyện. Em rủ rẻ như vậy là gì? Tôi có ép em ký tên bản thân đâu mà em sợ tôi. Cô hơi lúng túng, vừa liếc mắt nhìn anh, vừa dè chừng trả lời. Nói chuyện với anh toàn quá tôi. Trước kia anh không có như thế. Anh thoáng sững người, lại nhìn vẻ ủy khuất của cô. Cảm giác như anh vừa làm chuyện gì đó có lỗi lắm vậy. Nhưng anh tức giận cũng đúng mà. Sao bây giờ lại chuyển thành anh sai vậy? Thấy anh im lặng không lên tiếng, cô mới khẽ cất giọng. Thịnh, chuyện trước kia tôi biết là tôi sai. Tôi cũng không mong anh có thể xem như không có gì. Nhưng mà tâm ý của tôi bây giờ là thật. Anh đừng tức giận vô cớ với tôi nữa, được không? Dừng vài giây, cô lại nói, giọng cả lúc càng trầm xuống. Nếu mà anh không muốn nhìn thấy tôi, vậy anh đừng để ý đến tôi, cũng đừng quan tâm tôi. Trước kia anh dịu dàng với tôi như vậy, bây giờ anh thế này, tôi không thể hiểu được là anh đang quan tâm đến tôi hay là cố tình muốn hành hạ tôi nữa. Thế Thịnh, 7 năm qua tôi cũng biết khó chịu, biết đau lòng. Chúng ta... Anh thật sự không hèn hổi nữa, giữa chừng cắt ngang lời cô. Được rồi Đồng Đồng, đừng nói mấy lời như kiểu tôi hành hạ em như vậy nữa. Cơm vẫn chưa ăn xong đâu, em ăn tiếp đi. Cô định nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh, cô cuối cùng đành ngoan ngoãn ăn tiếp bữa cơm. Anh ngồi đối diện cô, nhìn cô cúi đầu ăn cơm trong chén của mình. Anh vừa thương vừa bực. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nhịn không được mà lên tiếng, nói những lời dịu dàng nhất có thể. Chuyện của 7 năm qua, dù sao cũng là quá khứ. Năm đó em còn nhỏ, ước mơ và hoài bão là tất cả đối với em. Tôi có thể hiểu, cũng không muốn trách em mãi. Yêu nhau là chúng ta tự nguyện. Không thể yêu nhau được nữa thì chia tay, cũng không thể đổ lỗi cho em hoặc là tôi. Tôi đã từng hận em vì tôi cảm thấy em xem thường tình cảm của tôi, cảm thấy em không xứng đáng với tất cả những gì tôi dành cho em. Nhưng sau khi chín chắn hơn, tôi không còn nghĩ như vậy nữa. Tuổi trẻ, ăn chưa no, lo cho tới, em nhỏ nhắn như vậy, ngoan ngoãn như vậy, tôi cũng yêu em nhiều như vậy, thật sự không nỡ hận em nữa. Cô cúi đầu, nước mắt như sắp chảy trào, cô nén cảm xúc gần như vỡ òa để nghe anh nói tiếp. Anh nhìn cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của cô, âm giọng run run đến kỳ lạ. Chuyện cũ không nhắc lại, nhưng tôi chỉ xin em một điều duy nhất thôi. Cô run rẩy hỏi anh, điều gì? Gương mặt Tuấn Mỹ khẽ nhăn, vành mắt ai đó ửng đỏ, chỉ còn lại giọng khàn khàn đầy thâm tình. Xin em đừng lại bỏ tôi như vậy nữa, tôi chỉ có thể chịu đựng được một lần là quá đủ. Tôi không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa. Đồng Đồng, em có hiểu tôi đang nói gì không? Cô khóc thở rồi, nước mắt chẳng hiểu ở đâu mà lắm thế, cứ chảy mãi không ngừng, cô lau cũng không kịp nữa. Phải như thế nào, phải đau khổ và bất an như thế nào mới khiến cho một người đàn ông kiêu ngạo như anh có thể nói ra chữ xin đáng thương đến như vậy? Từ trước đến giờ, cô luôn nghĩ cô luôn là người khổ sở nhất, nhưng hóa ra không phải. Anh cũng đau khổ không kém gì cô. Y ra thì cô còn biết, cô chia tay anh là vì muốn tốt cho anh, muốn cho anh một tương lai không vướng bận. Còn anh thì thế nào, cô chia tay anh như thế, anh chỉ có thể nghĩ là cô không cần anh, cô phủi bỏ tình cảm của anh, cô yêu tương lai của cô hơn anh. Anh yêu thương cô nhiều như thế, sao cô có thể làm anh tổn thương thành ra như vậy? Cô lúc này không dám nhìn thẳng vào anh. Cô sợ lỡ như cô nhìn thấy ánh mắt khổ sở của anh, cho cô đau lòng đến chết mất. Đáng lẽ anh nên quên cô đi, anh nhớ mãi một người phụ bạc như cô làm gì, chết mất thôi. Anh nhìn thấy cô khóc, lòng anh đau nhói. Mẹ kiếp, thanh xuân của anh đang khóc, khóc đến tê tâm liệt phổi vì mấy câu nói trách móc của anh kia kìa. Vậy mà anh còn ngồi thử ở đây, dương mắt ra nhìn, anh đúng là cạn bã mà. Càng nghĩ, Cảm thấy bản thân mình quá mức xấu xa, anh vội vàng đứng dậy đi sang bên phía cô. Đi vội quá còn vấp vào chân bàn, suy nữa thì ngã. Anh chửi thề trong bụng rồi vội vàng đem cô gái nhỏ ôm vào trong lòng. Nước mắt của cô thấm ướt vào áo anh, ướt cả lòng anh. Đầu đồng của anh, cô gái nhỏ của anh, cô càng khóc, anh càng đau lòng muốn chết đi được. Xoa xoa vai cô, anh siết chặt cô vào lòng, nỉ non dỗ dành y hệt như 7 năm về trước. Được rồi, em cũng biết là tôi rất khó chịu khi thấy em khóc mà. Hay là em muốn khóc cho hết cả cơm, cho luôn cả tôi đi, em mới chịu nín. Đừng khóc nữa được không? Sau này tôi sẽ không nói những lời như vậy nữa, không làm khó em nữa. Cô ôm lấy anh, vùi đầu vào người anh, mềm máu kể lể. Em không cố ý đâu, không cố ý muốn anh khổ sở đâu. Em nói thật đấy, anh tin em đi. Ừ mà, tôi tin em. Cô lại òa lên. Thịnh, xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh. Anh ôm lấy cô, để mặc cho cô khóc. Anh không dỗ dành nữa, có quá nhiều việc chất chứa trong lòng. Để cô khóc sau một lần cũng tốt, có vậy sau này cô mới không thấy khổ sở nữa. Anh cũng không biết tương lai sau này sẽ như thế nào, nhưng anh không bỏ được cô. Trước kia không bỏ được, bây giờ cũng không thể bỏ được. Thế Thịnh đưa cô về nhà. Buổi chiều anh còn có việc phải làm nên không phải nhà cùng cô được. Hai mắt đồng đồng vẫn còn đỏ, anh nhìn lại thấy xót. Là nữa phải bảo trợ lý mua mặt nạ mắt đem về cho cô mới được. Nhìn cô đi vào trong sân, bóng lưng mảnh mai mềm mại như khắc sâu vào lòng anh, mãi mãi không cách nào xóa nhòa được. Đồng đồng vào trong nhà với cả mắt đỏ hoe, vì cô không biết trong nhà có khách nên chọn hướng đi ngang phòng khách nhỏ. Bình thường cô sẽ đi hướng khác, không đi ngang phòng khách này. Vừa bước vào cửa, cô đã hối hận khi nhìn thấy bà hai, vợ chồng cậu ba cùng vài người nữa đang cười rôm rả ngồi ở ghế sofa kia. Nhưng xui xẻo cho cô là bọn họ đã thấy cô. Cô không thể bước lùi ra ngoài, xem như chưa từng bước vào trong được. Mà Duy Hiền nhìn thấy cô, anh tất nhiên sẽ không buông tha cho cô, vội vàng lên tiếng giữ cô lại. Đồng đồng, cô đến công ty anh Thịnh về rồi đó hả? Lại đây ngồi đi, có người rất muốn gặp cô đó. Cô nhìn quanh một vòng, lại nhìn thấy một gương mặt rất đỗi xa lạ. Cô đánh giá cô gái đang ngồi giữa bà hai và Trúc. Cô ấy khá là xinh, nét tiểu thư không giấu đi đâu được. Cũng giống như Trúc và bà hai, cô ấy chắc chắn không cùng phe với cô. Mà nếu như cô đoán không nhầm, thì cô gái trước mặt cô chính là Quỳnh Hoa, cô gái được bà hai chọn làm vợ Thế Thịnh. Bà hai giống hệt như kiểu vui vẻ khi thấy người gặp nạn, lại không quên diễn mở tuồng tầng bốc Quỳnh Hoa các thứ. Cuối cùng mới nhìn về phía cô, bà đo đả nói. Cô Đồng, đây là... Quỳnh Hoa ngăn bà hai, cô ấy cười rạng rỡ. Bác để con tự giới thiệu, chưa sao gì bọn con cũng thân quen với nhau mà. Được sự đồng ý của bà hai, Quỳnh Hoa cười tươi rạng rỡ, cũng không đứng dậy mà ngồi đó nhìn về phía Đồng Đồng, nhả nhã cất giọng. Chào cô Đồng Đồng, tôi tên là Quỳnh Hoa, là bạn từ nhỏ của Thế Thịnh. Mọi người thân quen hay gọi tôi là Quỳnh, cũng có khi là Quỳnh Hoa. Anh Thịnh gọi tôi là Quỳnh, còn cô muốn gọi thế nào cũng được. Sơn Hân Hạnh được biết cô, sau này có khi lại là bạn thân thiết không chừng. Tôi và cô chắc là trai tuổi nhau mà, phải không? Đồng Đồng cảm nhận không có một chút nào thân thiện trong lời tự giới thiệu kia cả. Đâu nhất thiết phải đem Thế Thịnh vào màn tự giới thiệu làm gì. Chắc là sợ cô không biết hai người họ thân thiết với nhau. Cô cười cười cũng tự giới thiệu lại. Chào cô Quỳnh Hoa, chắc cô cũng biết tôi là ai mà phải không? Vậy tôi không giới thiệu lại nữa nha. Tôi nghe nói cô và cậu hai là thanh mai trúc mã, thật là hâm mộ hai người. Hai người rất đẹp đôi. Tất cả những người đang ở trong phòng đều sững sờ trước lời nói của cô. Chắc không ai có thể nghĩ đến việc cô lần đầu tiên gặp Quỳnh Hoa lại khen con gái người ta đẹp đôi với chồng tương lai của mình. Nhất thời không đỡ được, đến cả bà hai cũng không nghĩ là cô thẳng thắn đến mức độ này. Duy Hiển nhìn cô, càng nhìn càng thấy phửa mắt. Đúng như cái tên của cô, cứng rắn mạnh mẽ thật. Cứ tưởng cô sẽ bị Quỳnh Hoa làm cho yếu thế,

Ngài ấy đã dặn dò người huấn luyện trông chừng rồi, tuyệt đối an toàn, cô có thể yên tâm. Đồng Đồng hơi ngẩn người, cô không biết trợ lý Tường, đây là lần đầu tiên gặp mặt, không tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Đồng Đồng nhận lấy túi màu hồng từ tay trợ lý Tường, ngại ngùng nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh, tôi làm phiền anh quá. Không có gì, đây cũng là một phần công việc của tôi, cô Đồng không cần hại. Dừng vài giây, anh lại nói, tôi coi như hoàn thành việc được giao, cô Đồng nghỉ ngơi sớm, tôi phải về lại công ty, buổi chiều có rất nhiều việc phải làm. À, được được, phiền anh quá, tôi tiễn anh. Không cần đâu, cô Đồng đừng khách sáo. Trợ lý Tường chào tạm biệt mọi người, lời nói chuẩn mực, hành động dứt khoát, không để cho mọi người nói thêm lời khách sáo nào khác thì đã vội nhanh chóng rời đi. Cậu ba nhìn theo bóng lưng của trợ lý Tường khuất dần sau cánh cửa, anh có chút tiếc nuối, cũng có chút bất lực. Một người đầy năng lực như trợ lý Tường mà lại chôn chân ở công ty của Thế Thịnh, thật là lãng phí nhân tài mà. Trong lúc Đồng Đồng còn đang tò mò về túi to trên tay thì Quỳnh Hoa ngồi ở ghế kia, mặt mũi đã nhăn nhó đến méo sạch. Cô ta vừa tức giận vừa khinh tị, vốn dĩ đã chẳng yêu thích gì Đồng Đồng, giờ lại càng ghét bỏ hơn nữa. Vì lý do gì mà Đồng Đồng được Thế Thịnh mua đổi tặng, còn cô ta thì không được? Trợ lý Tường chưa bao giờ khách khí với cô ta như vậy, vậy mà đứng trước mặt Đồng Đồng thì lại tỏ ra tốt tính đến thế. Rốt cuộc trong cái túi to kia là gì vậy hả? Quỳnh Hoa không cam lòng, cô thật sự không cam lòng. Đồng Đồng khách sáo nói thêm vài câu rồi khoan thai đi lên phòng, không để tâm đến mấy người phụ nữ đang trợn mắt nhìn cô. Lời này ra mặt trừ diện, cô không bị bẽ mặt là tốt rồi, không cần dễ dàng hơn thua với bọn họ làm gì. Duy Hiển đột nhiên có cuộc gọi quan trọng nên ra ngoài nghe. Trong phòng lúc này chỉ còn lại bốn người phụ nữ chung một chi tuyến. Biết Quỳnh Hoa bẽ mặt, Phù Phương với an ủi, cô Hoa đừng để ý đến cô Đồng đó làm gì, mạnh mồm mạnh miệng vậy thôi, chứ tôi thấy không làm nên trò nên trống gì đâu. Cái túi to to kia, tôi nghĩ chắc là cô ta cố tình kêu cậu hai đem về để lòe thiên hạ, chứ cậu hai yêu thương gì cô ta. Tại cô Hoa không biết, cái bữa mà cô ả đến đây van xin, chỉ miệng cậu hai nói cậu chỉ là muốn chơi qua đường mà thôi. Bà hai vốn quý Quỳnh Hoa vì cô chịu nghe lời, cỡ nào cũng không muốn buông bỏ con cờ tốt đã dưỡng từ lâu này được. Sợ cô ta nghĩ quẩn mà bỏ cuộc, bà liền cất giọng trấn an, con bé này sao lại quan tâm đến cái loại tôm không ra tôm, tép không ra tép đó chứ. Con với nó khác xa nhau một trời một vực, tức giận làm chi cho mau già, nghe bác. Quỳnh Hoa thiểu não than thở tranh móc, nhớ bác thấy cô ta không, chứ gì đã ra oai với con như vậy rồi, mà ba trai nhà mình còn muốn cô ta sinh con cho anh Thịnh nữa. Chỉ cần cô ta sinh được con trai, vậy chẳng phải có thể trèo lên cái ghế mợ hai rồi hay sao? Nói đoạn, Quỳnh Hoa chợt lo sợ nhìn bà hai. Ba gái, cô ta mà làm mợ hai nhà này, cô ta chắc chắn không để cho bác được yên đâu. Ba thấy thái độ của cô ta không, ngạ mạn không coi ai ra gì. Cô ta mà sinh được con trai, con không dám nghĩ, không dám nghĩ. Bà hai nghe Quỳnh Hoa dỉ tai, chân mày cả lúc càng cao trải lại. Bà tất nhiên biết rõ, nếu để Đồng Đồng ngồi lên cái ghế mở hai thì hậu quả của bà sẽ như thế nào. Nhưng bà cũng không tin là cô sẽ ngồi lên được cái ghế mở hai một cách dễ dàng. Chỉ với vài món võ mẻo cảo của cô, không đủ ăn thua với bà đâu. Suy nghĩ đầu đó rõ ràng, bà hai có vẻ bình tâm hơn, liền lên tiếng trấn an cảm xúc của Quỳnh Hoa. Hoa, còn bình tĩnh đã, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cô Đồng đó không làm nên chuyện gì to tát được. Bác vẫn còn sống, mà một khi bác còn thở, còn ở nhà họ Hoàng, vậy thì đừng mong con nhỏ đó được sống tốt, con yên tâm. Quỳnh Hoa nhìn nụ cười lạnh trên mặt bà Sương, cô nhất thời thông suốt ra được vài chuyện. Sao cô lại thiếu lòng tin vào bác gái như vậy nhỉ? Bà ấy là ai? Chính là vợ sau của bác Nghĩa. Nhưng người vợ sau này lại có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên được cái ghế chủ mẫu của nhà họ Hoàng, lại còn được đăng ký kết hôn với bác trai. Điều mà Dĩ Miên không thể làm được dù có sinh ra Thế Thịnh trước. Cô được một người phụ nữ cao tay như vậy chống lưng thì còn sợ gì nữa. Một cái tên Lê Đồng thì làm được gì, cuối cùng rồi cũng giống với Lê Mộc mà thôi, thê thảm ê chề đến không thể ngóc đầu lên được. Cô theo chân Thế Thịnh đã rất lâu, cô không tin là anh lại đi thích con hả kia thay vì yêu thích cô. Chị gái của cô ta cảm xử anh, cô ta đến nhà anh chỉ để làm người thay thế. Một người thấp hèn như vậy thật không xứng với anh, cũng không đáng để anh yêu thương. Thế Thịnh chỉ có thể thuộc về cô, thuộc về Quỳnh Hoa cô mà thôi. Kim Trúc ngồi bên cạnh Quỳnh Hoa, cô nhìn thấy biểu cảm phấn khích, không biết tiết chế của cô ta mà cảm thấy khinh thường trong lòng. Cô không thích Đồng Đồng, nhưng cũng không có nghĩa là cô thích Quỳnh Hoa. Đối với cô, ngoài Duy Hiền và anh em của một mẹ sinh ra của anh, cô không thể thích được bất cứ anh chị em nào khác. Cô gả cho Duy Hiền làm vợ anh, điều đầu tiên cô được mẹ dạy là không thể yêu thương, phải thật lòng với vợ của Thế Thịnh, chị dâu tương lai của cô. Dù cô gái nào làm vợ của anh ta thì cô cũng không thể yêu thương và thân thiết được. Cô biết lý do vì sao mẹ chồng cô thích Quỳnh Hoa, bà chẳng qua là đã lợi dụng cô ta mà thôi. Mẹ chồng cô ấy hả, làm sao có thể yêu thích được vợ của Thế Thịnh, bà ghét còn không kịp nữa là... Cô nàng Quỳnh Hoa này cứ luôn tưởng rằng mình thông minh, nhưng ngược lại, cô thấy cô ta chẳng thông minh một tẹo nào cả. Ba con người, ba suy nghĩ khác nhau, ai cũng mang trong mình suy tính cùng dã tâm thật lớn. Cũng chẳng biết ai lợi dụng ai, ai bị ai lợi dụng, nhưng trước mắt có thể thấy được sóng hồng của nhà họ Hoàng đã dần dần nổi lên rồi. Đồng Đồng đi lên phòng, cô nghiên cứu túi to to mà chị Lý Tường vừa đưa đến. Lúc mở túi ra xem, cô vô cùng ngạc nhiên vì trong này có rất nhiều loại mặt nạ dưỡng da. Nào là mặt nạ mát, mặt nạ môi, mặt nạ dưỡng trắng, cấp ẩm, đủ thể loại. Cô nhất thời hoa mắt, không biết lý do vì sao Thế Thịnh lại mua cho cô nhiều mỹ phẩm như vậy. Chả nhẽ da mặt của cô không đẹp, anh không thích sao? Cô chạy nhanh đến gương, hết vỉa má rồi đến keo mũi, mặt nhăn mải nhó, sau gương cả buổi vẫn không thấy sắc mặt mình có vấn đề ở chỗ nào. Sao cô từ bé đến giờ không xấu, ngược lại còn rất trắng và khỏe, hoàn toàn thừa hưởng hết gen tốt của mẹ cô. Mặc dù thời gian này trông cô có hơi uể oải thiếu sức sống, nhưng cũng đâu để nỗi nào, sao anh ấy lại tặng một đống mặt nạ cho cô vậy nhỉ? Đang còn ngờ vực đủ thứ thì đột nhiên có điện thoại gọi đến. Là Thế Thịnh gọi cho cô nhanh chóng nghe máy. Em có hay sử dụng những hiệu dưỡng da đó không? Tôi không biết em hay dùng loại nào, nên nói với trợ lý một loại tốt nhất. Nếu cái nào em không dùng được thì cứ bỏ ra, đừng dùng lung tung cùng lúc nhiều loại. Tôi nghe nói là sẽ bị kích ứng gì gì đó. Cô nhìn một đống mặt nạ trên giường, dầu dĩ hỏi anh. Ở đây có rất nhiều loại, em thật sự không dùng hết, có thể trả lại không? Trả lại làm gì, không dùng được thì để đó, hoặc tặng cho ai cũng được mà. Chủ yếu tôi mua cho em dùng, em đừng quan tâm đến những chuyện khác. Nhưng mà làm sao? Cô cắn môi nhăn nhó hỏi anh. Anh thấy da mặt em không tốt à? Tệ đến mức phải dùng dưỡng da nhiều đến thế này á? Đầu dây bên kia thoáng im lặng, cô nghe được tiếng cười khẽ từ anh. Chủ yếu là dưỡng mát, em không thấy tôi còn mua cả thuốc nhỏ mát cho em à? Lại nghĩ linh tinh, trước kia em cũng hay nghĩ lung tung vớ vẩn như vậy, lớn rồi mà vẫn không bỏ được cái tính này à? Cô hả hốc mồm, hóa ra là anh quan tâm đến mát của cô chứ không phải vì da cô xấu. Hiểu ra, cô liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa sâu sốc mớ mặt hạ, vừa nói. Nhưng mắt em tốt mà. Ừ, là tôi thấy em khóc nhiều, sợ mắt em bị sưng nên mới mua mặt nạ với thuốc nhỏ mắt cho em. Cô ngẩn người, trong lòng như nở hoa, người ngốc một chốc rồi lại cười như nông dân được mùa. Cô không nghĩ là anh lại quan tâm đến cô như vậy, quan tâm đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cô cười tủm tỉm, ngã ra giường, đè lên đầu dưỡng da, dịu giọng trả lời anh. Vậy á, vậy thì cảm ơn anh nhiều nhiều. Anh cười cười. Phải cảm ơn tôi như vậy mới được hả Đồng Đồng? Tôi không biết là em lại khách sáo như vậy. Trước kia tuần cướp cạn đổi trên tay thôi. Ấy, em đừng nhắc lại chuyện cũ. Trước kia em trẻ người non dạ mà. Biết vậy thì tốt. Em về nhà rồi thì ngủ trưa đi. Để ý sức khỏe một chút. Uống thêm thuốc bổ mà bác sĩ kê. Đừng lười, tôi sẽ kiểm tra. Vâng ạ, nhớ rõ ạ. Ừ, tôi làm việc, trở về gặp em sau. Anh tắt máy, cô bắt đầu lăn lộn trên giường. Cảm giác tim đập rộn ràng như lúc mới yêu. Anh đúng là chưa bao giờ làm cô thất vọng. Vẫn luôn chu đáo và quan tâm cô như vậy. À, thật là thích quá đi. Bữa cơm chiều hôm đó, Quỳnh Hoa ở lại dùng cơm cùng mọi người. Bà hai còn giả vờ diễn một tuồng kịch, lôi kéo Quỳnh Hoa ở lại chơi vài hôm. Bà nói với mọi người là muốn cô ta ở lại phụ giúp bà ấy trong chuyện chuẩn bị đám cưới cho cậu ba. Lý do hết sức hợp tình hợp lý, không ai có thể bắt bẻ được. Mà thật ra cũng không có ai bắt bẻ. Vốn dĩ chuyện Quỳnh Hoa đến làm khách ở nhà họ Hoàng là chuyện qua đỗi thường tình, mọi người cũng đã quen. Đồng Đồng cũng không quan tâm đến chuyện của bạn họ. Cô chuyên tâm vào việc ăn cơm của mình, không xen vào cuộc trò chuyện của bất cứ ai. Thì thoảng cô sẽ gắp thức ăn cho Dĩ Miên. Hai người gắp thức ăn qua lại, hiểu ý mà lặng lẽ dùng cơm. Bữa tối ăn được một nửa thì Thế Thịnh về. Anh không lên phòng thay quần áo mà ngồi xuống dùng cơm cùng mọi người. Vị trí ghế ngồi của anh sẽ là bên trái, bên cạnh ông chủ Hoàng. Nhưng thường ngày anh rất ít khi nào ăn cơm ở nhà, nên vị trí đó thường là bà hai ngồi hoặc là Duy Hiển ngồi. Thế Thịnh cũng không quan tâm lắm đến vị trí ngồi ở đâu, nhưng Duy Hiển thì lại khác. Anh ta biết Thế Thịnh về nhưng vẫn không có ý định nhường chỗ. Ngược lại vẫn ung dung dùng cơm, xem như không có chuyện xảy ra. Dĩ Miên rất không hài lòng với chuyện này, dì cả đời không hàng địa vị danh lợi. Nhưng dì luôn có một thứ tâm niệm và rất cố chấp, đó chính là con trai của dì, Thế Thịnh. Dì biết Duy Hiển luôn muốn hơn thua với Thế Thịnh, nhưng dì không nghĩ là đến cả việc nhỏ nhặt thế này mà cậu ta cũng muốn hơn thua. Đúng thật là đứa nuôi chiều đến không phải biết phép tắc cơ bản là như thế nào. Biết mẹ mình không vui chuyện gì, Thế Thịnh khẽ liếc mắt nhìn về phía Duy Hiển, thấy cậu ta vẫn ung dung dùng cơm, anh nhàn nhạt cất giọng. Không hề kiêng rẻ ai. Còn về trễ, ngồi ở đâu cũng được, mẹ ăn thêm đi. Lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến cho vài người nhíu mày sượng mặt. Ông chủ Hoàng ngồi ở giữa, không nhịn được mà liếc mắt nhìn Duy Hiển. Nhà họ Hoàng không giống như những gia đình bình thường khác, quy tắc gia quy nhiều hơn gấp bội. Việc đi đứng, ăn uống, nói chuyện, lễ nghi giao tiếp cơ bản đều được dạy dỗ từ bé. Trước kia ông nội Hoàng còn sống, quy tắc được đặt ra còn nhiều hơn, không thoải mái được như bây giờ. Nhưng cũng không thể vì xã hội hiện đại mà ông chủ Hoàng quên đi những quy tắc của tổ tiên để lại. Nếu ông bà quên, các cụ các lão trong dòng tộc sẽ có dịp mà khiển trách. Lúc đó sẽ là nhải bên tai ông, vô cùng phiền phức. Duy Hiển biết bà mình không vui, anh cũng không một chút khó chịu vào người, liền lên tiếng hỏa giải trước. Không biết anh hai về sớm, lần sau sẽ chửa chỗ cho anh. Thế Thịnh cầm đũa gắp một ít rau xào. Anh nâng nhẹ mỉm mắt, nhàn nhạt trả lời. Không quan trọng chỗ ngồi, không cần phiền phức như vậy. Chú thích thì cứ ngồi, anh không dành chỗ ngồi với chú. Duy Hiền siết chặt tay, nụ cười gượng hạo. Vài vế khác nhau mà anh. Thế Thịnh phơi tay, tỏ ý không quan tâm. Tùy chú. Đồng Đồng im lặng theo dõi sự việc. Cô như có dịp mở mang tầm mắt, chưa bao giờ cảm thấy việc ăn cơm lại nặng mùi vị chiến trường đến như vậy. Trước giờ cô nghe đồn nhiều về hảo môn thế này thế kia, cũng có chút tin tưởng sẽ đấu đá kỷ liệt. Ấy vậy mà cô không nghĩ sẽ kỷ liệt đến mức này. Thịnh của cô cao tay thật, xét về khí thế rõ ràng ăn đứt cậu ba một bậc nha. Sau màn đối đáp của anh em bạn họ, bữa cơm lại tiếp tục diễn ra, chỉ là không còn náo nhiệt như khi nãy. Chẳng qua là có người phân cô bắt chuyện để nói, mục đích muốn dành sự chú ý của Thế Thịnh. Vậy mà anh lại không quan tâm đến, ngoài chuyện ăn cơm thì cũng chỉ có ăn cơm, không để ý đến bất kỳ ai. Ăn cơm tối xong, anh về phòng ấy. Đồng Đồng ăn hơi nhiều nên đi dạo trong vườn nhà một lát cho dễ tiêu. Lúc cô vào lại trong nhà, Phù Tình bắt gặp đôi Kim Đồng Ngọc Nữ đang nói chuyện gì đó với nhau. May là bọn họ không thấy cô nên cô liền hấp vào một bên, nghe lén thử xem Quỳnh Hoa đang nói gì với Thế Thịnh. Anh Thịnh, chuyện lần trước em nói với anh, không biết anh thấy có được không? Em rất muốn đến làm việc ở những công ty mới như công ty anh. Em... Thế Thịnh không mặn không nhạt ngắt lời cô ta. Nếu em muốn vào làm thì có thể đến nộp hồ sơ xin việc. Vừa qua được vòng phỏng vấn, em có thể vào làm. Công ty tôi rất ít khi có đặc cách, trừ khi là người do tôi mời về. Còn ngoài ra, những người khác dù là thân thích cũng sẽ không có ngoại lệ. Quỳnh Hoa thoáng sượng mặt, nhưng cô cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Em muốn ứng tuyển vị trí thư ký. Thế Thịnh nhìn cô ta, thẳng thắn trả lời. Tôi không tuyển thư ký, em có thể cân nhắc lại vị trí khác. Nhưng mà em... Được rồi, chuyện công việc đừng nói ở nhà. Nếu em muốn xin vào làm thì đến liên hệ với phòng nhân sự. Tôi sẽ không nâng đỡ cho người quen. Quỳnh Hoa biết rõ tính tình cứng rắn này của anh. Mặc dù có chút giận, nhưng cô cũng không đến mức hờn dỗi giống trẻ con. Biết anh không thích nói chuyện công việc, cô liền chuyển sang chủ đề khác. Lần này là nói về Đồng Đồng. Chuyện của Lê Đồng, anh định để vậy thật à? Thế Thịnh nhìn ra phía cửa, anh biết có người đang nấp ở đằng kia. Nhìn góc áo màu trắng, anh cơ hồ đoán được là cô. Biết cô nghe lén, anh chỉ thấy buồn cười, cũng không phải trần cô. Ừ, tạm thời cứ để như vậy. Nghe anh nói như thế, Quỳnh Hoa như mở cờ trong bụng. Cô lại đang nghĩ, anh nói như thế thì đồng nghĩa với việc anh chắc chắn không ưa gì Đồng Đồng kia rồi. Nếu đúng là như vậy thì cô cũng đỡ lo hơn được một chút. Nhưng mà em thấy Lê Đồng này đến đây rõ ràng là có mục đích. Chị gái cô ta làm ra chuyện như vậy với anh, em không nghĩ là cô ta vẫn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh đâu. Anh Thịnh, anh cẩn thận một chút, lòng người khó đoán. Đồng Đồng đứng bên ngoài nghe lén mà bĩu môi, trong lòng khinh thường cô gái tên Hoa này vô cùng. Cứ tưởng tài giỏi thế nào, hóa ra cũng là đâm bị thóc, chọc bị gạo, xấu tính thật. Thế Thịnh khẽ cau mày, anh thật sự không thích nghe người khác nói về Đồng Đồng như vậy. Cô có tốt hay là không tốt, anh tự phán đoán được, không đến lượt người ngoài phán xét cô thế này thế kia. Mà Quỳnh Hoa bên này lại đang nghĩ là Thế Thịnh khó chịu khi nghe hiểu ý của cô ta, vẻ mặt lại càng đắc ý. Cô ta đã định nói thêm thì lại nghe Thế Thịnh lên tiếng nói trước. Được rồi, cô ấy thế nào tôi nhận biết được, chuyện này không liên quan đến em. Sau này tôi không muốn nghe em nhắc đến việc này nữa. Em về phòng nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài một chút. Em đi dạo cùng ai nhé? Không cần, về phòng đi. Dưới sự lạnh nhạt của Thế Thịnh, Quỳnh Hoa không thể mà dày đòi theo anh. Cô biết anh từ nhỏ, cũng hiểu tiếng Anh rất lãnh bạc, vô cùng kiệm lời. Đã không thích thì dù người khác có năn nỉ thế nào, anh cũng sẽ không nghe theo. Mà dù không vui, nhưng cô lại rất ngoan ngoãn nghe lời. Thời gian còn dài, cô không tin là cô không làm rung động trái tim anh được. Quỳnh Hoa đi rồi, Thế Thịnh mới bước ra ngoài. Đồng Đồng biết anh đi ra, cô cũng không có ý định chạy trốn. Cũng không phải cô muốn chất vấn anh chuyện gì, cô chỉ muốn cảm ơn anh về chuyện bạn hạ dưỡng ra. Lúc trưa, cảm ơn trong điện thoại không đủ thành ý lắm. Thế Thịnh bước nhanh ra cửa, anh nhìn theo góc áo lộ ra ngoài mà đưa tay ôm lấy eo cô. Đồng Đồng vì không kịp phản ứng nên ngã nhào vào người anh, hốt hoảng kêu lên một tiếng. Coi chừng ngã em. Anh siết chặt lấy cô, giữ cô bên người, không để cho cô ngã. Đợi cô yên ổn đứng bên cạnh anh lại khẽ véo mũi cô, cười cười, anh hỏi. Xin dậu nghe lén hả? Tờ xấu ai dạy em? Bị bắt quả tang, cô không thể chối, chỉ có thể nhăn răng cười trừ nhìn anh. Cô nói. Em không định nghe lén đâu, là tại vì hai người nói chuyện ở trước mặt em mà. À, giờ còn biết giả mồm như vậy. Cô cười đến ngoác ra, anh nhịn không được cũng cười theo cô. Sự cô dựa sát vào người, anh dìu cô đi về phía trước, vừa đi vừa trò chuyện.

Đối với Quỳnh Hoa này, vẫn nên đề phòng. Nếu phản công được thì phản công. Cô đã ghim cô ta từ tối ngày hôm qua rồi, không để cô ta lên mặt mãi như vậy được. Chuyện của Quỳnh Hoa cô biết rõ được một chút, coi như biết mình biết ta, sau này cô dễ đối phó với cô ta hơn. Quỳnh Hoa không thích cô, chuyện đó đã quá rõ ràng rồi. Nhưng dù cho cô ta có ghét cô ra mặt thì cũng không làm gì được cô. Mà thấy cũng lạ, không thích cô vậy mà vẫn cứ nhận mặt nạ dưỡng da từ chỗ cô, nghĩ buồn cười thật ấy chứ. Sáng nay Đồng Đồng lên lại thành phố, cô về lại nhà một chuyến để lấy thêm hành lý của mình. Sẵn tiện cô ghé ngang công ty giải quyết công việc với phó tổng công ty cô, cũng như bàn thêm về chuyện chuyển công tác đến chi nhánh mới. Thế Thịnh không thể đưa cô đi được, anh thật sự rất bận, công việc chất thành đống, ngày mai còn phải đi Mỹ một chuyến, bận đến không có thời gian ăn cơm. Mà cô cũng không muốn anh đưa cô đi, cô có nhiều việc cần nói với ba mẹ của mình, không tiện có mặt anh. Trên bàn ăn, mẹ cô luôn tay gắp thức ăn cho cô, bà cứ bảo cô ốm hơn trước, vừa gắp thức ăn vừa nghẹn ngào nước mắt. Sao khổ như vậy hả con? Con nghe lời chị ấy làm gì? Chuyện của Mộc Mộc thì để Mộc Mộc nó giải quyết, liên quan gì đến con mà ba con chịu tội thay chứ? Bà cô thì bình tĩnh hơn, ông cau mày cằn nhằn mẹ cô. Cái bà này đã nói là không nhắc lại chuyện này mà. Đầu đầu lớn rồi, con nó tự có tính toán riêng, bà như vậy mới làm con bé khó xử đó. Mẹ cô lau nước mắt, vẫn còn nghẹn giọng. Tôi thương con tôi, mặc dù Đồng Đồng không phải là tôi sinh ra, nhưng chính tay tôi nuôi nó lớn. Biết con mình bị người ta khinh dễ, ông kia tôi xem như không có gì thì sao mà được. Cũng tại anh chị của ông, Đồng Đồng cũng là con ruột của anh chị, sao hai người đó lại đối xử với con bé như vậy? Bộ chỉ có Mộc Mộc là con gái của anh chị thôi sao? Bà cô im lặng nhìn mẹ con cô, chính ông cũng thấy bất công cho Đồng Đồng. Chính ông cũng giận đến tim tái người khi biết tin chị dâu gọi điện cầu cứu Đồng Đồng. Nhưng mà mọi chuyện bây giờ cô đã giải quyết xong. Người nhà họ Hoàng cố tình muốn giữ Đồng Đồng ở lại, mà con bé cô đã đồng ý. Bây giờ có truy cứu, có nói tới nói lui thì cũng giải quyết được gì nữa đâu. Thấy ba mẹ sắp sửa gây nhau vì chuyện của cô vội lên tiếng trấn an tinh thần hai người. Ba mẹ, con không sao thật mà, hai người cũng biết cậu hai nhà họ Hoàng là ai, phải không? Anh ấy thật sự rất tốt với con, mà ba mẹ anh ấy đối xử với con cũng tốt lắm, không thể như ba mẹ tưởng tượng đâu. Cô buông bát đũa xuống, nắm lấy tay mẹ mình, dịu dàng an ủi bà. Mẹ, con sống tốt lắm, con nói thật đấy, Thế Thịnh không để ai bắt nạt con hết, mà con cũng không để ai bắt nạt được con đâu. Mẹ đừng khóc nữa, mẹ khóc làm con muốn khóc theo luôn nè. Bà cô cũng vội phụ họa theo. Tôi đã nói rồi mà, bà mà khóc là nữa con nó khóc theo bây giờ. Bà để con nó ăn cơm ngoan miệng một chút đi, lâu lâu nó mới về thăm tôi với bà được một lần, bà cứ vậy. Mẹ cô cảm thấy có lý, lâu lâu con gái mới có thể về chơi, bà không thể cứ khóc như vậy được. Bà mà khóc là cô sẽ buồn, rồi lại ảnh hưởng đến tâm lý của cô nữa. Càng nghĩ càng lo, bà vội vàng lau nước mắt, lổng huýt cha con hai người họ. Bà cảm ràm, tôi nín rồi đây nè, cha con nhà ông đừng có nói nữa, ăn cơm đi. Đồng Đồng nhìn ba mình nháy mắt một cái, hai cha con cùng nhau cười. Bữa cơm lại diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ, cũng không ai nhắc đến chuyện nhà họ Hoàng nữa. Ăn cơm xong, mẹ cô phụ giúp cô dọn dẹp một ít đồ cho vào vali, chủ yếu là giấy tờ liên quan đến công việc và một ít đồ dùng cần thiết. Cô cũng không quên đem theo cây đàn guitar. Cây đàn này là Thế Thịnh tặng cho cô vô cùng quý nó. Mẹ cô nhìn thấy cây đàn, bà kéo cô ngồi xuống giường, lo lắng hỏi. Đồng Đồng, con nói cho mẹ biết, con với cậu Thịnh đó thế nào rồi? Cậu ta có đối xử tốt với con không? Hai đứa có vì chuyện chia tay trước kia mà gây gổ không? Mẹ cô biết trước kia cô và anh quen nhau, nhưng cũng chỉ là biết bọn cô có tình cảm thời học sinh. Còn những chuyện khác vì cô không nói nên bà không được biết. Thầy cô không trả lời, bà lại hỏi: sao con không trả lời mẹ? Cậu ta có vì chuyện hai đứa chia tay mà ghi thù với con không? Còn chuyện của Mộng Mộng nữa, có người đàn ông nào chịu được chuyện vợ mình ngoại tình đâu chứ? Đồng Đồng ơi là Đồng Đồng, sao lại oan trái như vậy hả con? Thấy mẹ cô như sắp khóc đến nơi, cô vội vàng trấn an bà: mẹ, không có chuyện gì đâu, mẹ đừng có suy nghĩ nhiều rồi đâm ra lo lắng. Thế Thịnh và con vẫn còn tình cảm với nhau, anh ấy rất rất tốt với con. Hơn nữa, anh ấy chưa có chạm qua chị Mộc. Mẹ cô sững sờ, mắt bà mở to, phải mất nửa ngày mới tiếp thu được chuyện mà cô vừa nói. Con nói sao? Cậu ta chưa? Cậu ta và Mộc vẫn chưa? Cô gật gật. Hai người bọn họ vẫn chưa có gì với nhau. Mẹ yên tâm đi, mẹ cũng biết hai người họ cười nhau vì nguyên nhân gì mà. Trước khi cưới cũng chưa từng tìm hiểu nhau. Chị Mộc không yêu anh Thịnh nhưng lại không dám phản đối ba mẹ. Cuối cùng kết quả lại thành ra như vậy. Con cũng không phải tin anh Thịnh một cách mù quáng, nhưng theo những gì con tự tìm hiểu được thì từ lúc cưới nhau đến khi chị Mộc bị bắt quả tang ngoại tình, anh Thịnh toàn đi công tác xa, rất ít khi về nhà. Con đã nghe Mộng Mộng xác nhận chưa? Chưa, nhưng anh Thịnh và chị Mộc không hợp nhau, bọn họ không thể nào được. Mẹ, mẹ phải tin con, có nhiều chuyện con không biết phải giải thích với mẹ thế nào, nhưng trực giác của con nói cho con biết, chị Mộc và anh Thịnh là hoàn toàn không thể. Mẹ cô vẫn còn lo lắng. Bỏ qua chuyện Mộng Mộng đi, vậy còn chuyện của con, sao con tin là cậu ta không có ghi thù con? Trước kia hai đứa chia tay, con cũng có quen người khác, cậu dồn nhiều chuyện lại với nhau, sao cậu ta có thể tốt với con được? Cô thở dài trong lòng, nhất thời không biết phải giải thích với mẹ mình thế nào nữa. Chuyện cô chia tay anh rồi quen người khác là do cô bịa. Giờ thì hay rồi, chạm sự rối thành một mối. Có muốn giải thích cũng không biết nên giải thích từ khúc nào nữa. Mẹ cô nắm lấy tay cô, hốc mắt bà đỏ ửng, nói gần như mếu: Đồng Đồng, không cần phải làm khổ mình như vậy đâu con. Cùng lắm thì ba mẹ đưa con đi nơi khác sinh sống, một thời gian là qua hết mọi chuyện. Chuyện xấu của Mộc Mộc thì cứ để cho nó tự giải quyết, con xem phải làm gì cho khổ hả con? Tương lai của con sẽ thế nào đây? Chẳng lẽ cứ không danh không phận ở mãi nhà người ta sao? Cô thật sự rất buồn khóc, cô lắm mới nhịn xuống được. Mẹ à, con tốt mà, mẹ hiểu tính con gái mà đúng không? Tốt, con sẽ nói tốt, không tốt, con sẽ nói là không tốt. Con không phải cố ý nói suông lừa ba mẹ đâu. Con sống tốt thật mà. Mẹ của anh Thịnh, bà ấy rất hiền. Còn có ba của anh ấy nữa, mặc dù ông ấy có chút nghiêm khắc, nhưng cũng không để con thiệt thòi cái gì. Cô vỗ vỗ lên tay bà, dịu giọng giải thích. Con biết mẹ không tin anh Thịnh, nhưng anh ấy không giống như những gì mẹ nghĩ đâu. Ngày trước bọn con chia tay trong hòa bình mà, hai đứa vẫn còn vương vấn tỉnh đầu, hòa hợp lại cũng tốt. Nói tóm lại là mẹ yên tâm, con đang sống rất rất tốt. Nếu không tốt, con sẽ chạy về với ba mẹ. Con cũng không chịu được bị người ta khinh bỉ đâu. Mẹ cô bị lời nói của cô thuyết phục hơn nửa, nhưng bà vẫn còn chút lo ngại trong lòng. Vậy còn chuyện của con trước đây, cậu ấy có biết con từng... Cô thoáng run lên, vội ngắt lời bà. Mẹ, chuyện đó tốt nhất không nên nói. Anh ấy không nên biết những chuyện đó. Mẹ cô nhìn biểu cảm trốn tránh của cô, bà đau lòng đến thắt cả ruột gan. Biết con mình không muốn nhắc đến chuyện đau thương kia, bà liền hiểu ý không nhắc đến nữa. Bác sĩ Tân cũng từng nói với bà, chuyện năm đó tốt nhất đừng nên nhắc lại, không tốt cho sự hồi phục của Đồng Đồng. Cô nén đau thương trong lòng, đến phiên bà an ủi con gái. Thôi được rồi, mẹ không hỏi nữa, mẹ tin con sẽ biết tự bảo vệ bản thân mình. Những chuyện không vui trước kia, con cũng phải quên đi, sau này phải sống cuộc sống thật là tốt. Con hiểu chưa? Đồng Đồng gật gật đầu, nước mắt ứa ra, cô ôm chầm lấy mẹ mình, khóc đến nghẹn. Ngoài cửa, ba của cô chỉ biết lặng lẽ thở dài, không mắt ông đỏ ửng, đau lòng nhìn vợ con mình đang khóc ở trong kia.